Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh ta cũng biết người phụ nữ đứng trước mặt mình đây đã không còn giống như người vợ trước của mình, nhưng ấn tượng cố hữu ăn sâu vào tiềm thức rất khó lòng thay đổi trong một sớm một chiều. Giang Bảo Quốc nhìn Văn Thanh Yến, ngoại hình gã này không hề kém mình, thậm chí còn cao hơn mình một cái đầu. Gã này mù rồi sao? Lục Thanh Nhàn chỉ là một người đàn bà đã từng ly hôn. Giang Bảo Quốc lại nhìn về phía Ngô Thanh Nhàn, ánh mắt chất đầy oán hận như thể vừa bắt quả tang vợ ngoại tình. Ngô Thanh Nhàn đã cảm thấy ghê tởm muốn c h ế t rồi. Tôi nể mặt anh một lần nên anh được nước lấn tới đúng không? Vết thương lần trước đang lên da non nên lại ngứa ra à? Ngô Thanh Nhàn đưa xe đạp cho Văn Thanh Yến giữ giùm rồi nói tiếp. Lại còn muốn kiếm bố dượng phải thông qua anh trước. Tôi đã từng bảo mặt anh to như cái đấu, lúc nào cũng thấy mình quan trọng. Đã lâu không gặp lại, cái mặt anh giờ lại bành trướng nữa rồi. Đấu cũng không chứa nổi mặt anh đâu. Ngô Thanh Nhàn vừa nói vừa bước lên trước. Giang Bảo Quốc nhớ đến lần trước bị cô đánh như tử, đau hơn nửa tháng trời mới đỡ, bèn sợ hãi lùi lại. Bộ dạng nhát c h ế t của anh ta khiến Ngô Thanh Nhàn trợn trắng mắt. Đánh loại người này chỉ tổ bẩn tay mình. Trước cổng khu tập thể xưởng dệt tấp nập người qua lại, trong đó có không ít người nhận ra Giang Bảo Quốc. Cha mẹ Vương Văn Quân không thiếu dịp khoe ông con rể phó đoàn trưởng này với người trong xưởng. Những người đố kỵ và chướng mắt nhà họ Vương không phải ít. Bây giờ thấy anh con rể phó đoàn trưởng nhà họ Vương đang chặn đường một người phụ nữ, mọi người lập tức nổi cơn tò mò. Nghe thấy Giang Bảo Quốc nói câu kia, đám phụ nữ thạo buôn chuyện lập tức sáng rực mắt lên. Ngô Thanh Nhàn mới nói với Giang Bảo Quốc được mấy câu, cha mẹ Vương Văn Quân ở nhà đã biết việc này. Cha Vương Văn Quân thường ngày rất sĩ diện, hôm nay anh con rể khiến ông ta hãnh diện nhất lại tới tận cổng khu tập thể xưởng để dây dưa với vợ cũ. Thật chẳng khác nào lột thể diện của ông ta xuống đất mà dẫm đạp. Mẹ Vương Văn Quân cũng không thể ngồi yên được nữa, vội vã đứng lên đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Văn Thanh Yến đối mặt với Giang Bảo Quốc. Anh đưa mắt nhìn Giang Bảo Quốc từ trên xuống dưới một lượt, âm thầm so sánh hai bên, rồi cho ra nhận xét. Từ ngoại hình đến năng lực mình đều đứng trên Giang Bảo Quốc. Tâm tình lập tức vui vẻ lên, thấy anh ta vẫn cứ phẫn nộ nhìn chằm chằm vào mình và Ngô Thanh Nhàn. Anh còn gật đầu với gã chồng trước của cô. Anh Giang Bảo Quốc phải không nhỉ? Xin chào, tôi là Văn Thanh Yến, là hàng xóm của Thanh Nhàn. Có thời gian thì qua nhà ngồi chơi. Thanh Nhàn, chúng ta đi thôi. Mộc Tâm và Thủy Tâm chắc cũng sắp thi xong rồi. Chẳng phải chúng ta đã hứa tối nay sẽ hầm xương sườn cho bọn nhỏ ăn hay sao? Ngô Thanh Nhàn gật đầu với Văn Thanh Yến. Trong những tình huống thế này, cô vẫn rất nể mặt anh. Cách chương.